Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, Xâm La Vạn Tượng. Lúc này đang ở Sunet mất thần sát vậy. Mấy chục cái giống như giao long căn tu đã hình thành hình lưới đưa nàng bao vây lại ở giữa. Đồng thời bắt đầu thần tốc thu nạp. Ngay lúc sắp quấn, lượn quanh ở nàng. Không xong. Sunet nhận thấy được điểm này nhất thời kinh tỉnh lại. Sắc mặt đại biến. Biết rõ mộc độn nàng như thế nào, không biết một khi bị những thứ này căn tu quấn. Lượn quanh ở sẽ thần tốc hấp thu hết chakra. Đến lúc đó trừ phi có đặc thù thủ đoạn. Bằng không mơ tưởng tránh thoát. Thiên thủ cước. Lúc này ở nguy cấp này tình huống. Mới vừa rơi xuống đất Sunet chính là thế đại lực trầm một cước đạp ở mặt đất. Ầm ầm tương đương. Cả phiến đại địa phảng phất tao ngộ đáng sợ trọng kích phát sinh chấn động kịch liệt. Mà ở Sunet chân mặt đất càng là nứt toác ra vô số khe hở. Chỉ thấy giống như vách tường nham thạch từ mặt đất khiêu động. Hình thành phòng ngự chắn Sunet bốn phía. Càng làm cho cái kia quấn. Lượn quanh mà đến bị nghẹt. Răng rắc tương đương. Cường tráng căn tu quất vào nham thạch tường. Nhanh chóng ra nẻ xuất hiện vô số khe hở. Hầu như chỉ cần một hồi, những thứ này nham bích sẽ hóa thành nát bấy. Quái lực thuật, không dám lưỡng lự, Sunet lóe ra ngưng trọng, ngọc thủ biến hóa quyền. Trong nháy mắt một quyền đánh vào trước người nham bích, lực lượng kinh khủng ở nàng tinh diệu khống chế cũng là không có lập tức bộc phát ra hiện tại. Mà là đem nham bích coi như là như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Oanh tương đương. Chừng cân nhắc thước cao nham bích trong nháy mắt xông tới ở tại chung quanh căn tu. Ở Sunet quái lực thuật lực lượng mang theo. Nham bích thình lình mạnh mẽ đụng nát căn tu. Mở ra một con đường. Bá tương đương. Sunet theo sát nham bích sau đó. Tiếp lấy mở ra tới thông đạo. Thân hình giống như tiễn nỏ lập tức phụt ra ra. Một lát đã đột phá căn tu vây quanh. Đối với Sunet một phen cử động cùng đột phá. Vô thương như thế nào không có nhận thấy được. Bất quá hắn cũng là cười nhạt một tiếng. Ý tưởng không sai. Đáng tiếc còn kém một chút. Chakra hiện ra hiện tại. Vô thương nhìn trước mắt giống như nhỏ rừng rậm cũng là lập tức thao túng đứng lên. Chỉ thấy Sunet tuy là đột phá căn tu vây quanh. Nhưng không muốn hướng vào ngay hôm nay tròn 100 mét đều là sinh trưởng xuất hiện căn tu. Khi nàng đột phá đi ra sát vậy. Ở bên ngoài tựu ra phát hiện hơn 10 cái căn tu. Chợt bắt trước Phật trưởng roi quất lạc nhi đi. Mộc độn hình thành căn tu không chỉ có riêng chỉ có quấn. Lượn quanh năng lực. Đồng dạng cũng là có lực lượng mạnh mẽ. Vừa kéo chi không khí đều là phát ra kịch liệt tiếng xé gió. Chợt dồn dập hướng về Sunet. Ghê tởm. Sunet răng trắng thầm cắm. Nàng không ngờ rằng đối phương cư nhiên đối với mộc độn trưởng khống lực đạt tới như vậy trình độ. Vốn định muốn mượn cái này cơ hội đột phá thoát ly khỏi hiện tại mảnh này căn tu khu vực. Lúc này mắt thấy căn tu quất tới. Chỉ có thể nhanh chóng ngăn cản. Chakra đao giải phẫu. Sunet ngọc thủ thành trưởng. Hai tay đều là nổi lên mấy thước dài năng lượng lưỡi dao. Chợt giống như huy vũ song đao. Hướng phía bốn phía đánh tới căn tu chém tới. Xuy xuy xuy tương đương. Một cái trước hết quất đánh mà đến căn tu ở Sunet tay phải hiện ra năng lượng lưỡi dao đụng chạm. Trong nháy mắt phân chia thành lưỡng đoạn. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Kèm theo khẽ kêu Sunet không ngừng huy vũ hai tay. Từng cái căn tu đều là bị tiếp nhị liên ba chém thành lưỡng đoạn. Chakra đao giải phẫu mặc dù là chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng nếu như đặt ở chiến đấu phương diện nhưng cũng là cực mạnh nhẫn thuật. Đặc biệt làm người sử dụng là bị xưng là chữa bệnh thánh thủ Sunet tay liền càng phải như vậy. Lúc này Sunet tay hiện lên chakra đao giải phẫu quả thực so với bất kỳ thần binh lợi khí đều là. Còn muốn tới sắc bén cùng phong mang tất lộ. Cho dù là cứng cỏi như sắt mộc độn căn tu cũng là không cách nào ngăn cản. Bất quá đối mặt với tình huống như vậy. Vô thương khuôn mặt cũng là không biến hóa chút nào. Vẫn là điều khiển căn tu tiếp tục quất đánh về phía Sunet. Cùng lúc đó, tuy là không ngừng đem căn tu chặt đứt. Thế nhưng Sunet mặt cười cũng là không có lộ ra bất kỳ ý mừng. Ngược lại là xuất hiện lo lắng. chỉ thấy Sunet tuy là đem căn tu không ngừng chặt đứt. Thế nhưng này bị chặt đứt căn tu cũng là đang bị chặt đứt trong thời gian ngắn liền lại lần nữa mọc ra, sau đó liền lại là quất đánh về phía Sunet. Mộc độn có thể được nhẫn giới sợ hãi không chỉ có riêng là bởi vì bên ngoài sức mạnh bùng lên, mà là bởi vì mộc độn cái kia phảng phất mãi mãi không kết thúc khôi phục năng lực cùng có thể ở trong chiến đấu hấp thu địch nhân chakra năng lực. Tình huống lúc này chính là như vậy. Chỉ cần vô thương chakra không có hao hết, như vậy bất kể là Sunet chặt đứt nhiều hơn nữa căn tu đều là sẽ biết trong nháy mắt mọc ra. Hơn nữa Sunet đang cắt tiệt tự tu thời điểm, chakra đao giải phẫu ngưng tụ chakra cũng là sẽ bị hấp thu hết một bộ phận. Ở như vậy tình huống, vô thương thậm chí đều không cần tiêu hao chakra. Chờ trụi là từ Sunet thân hấp thu mà đến chakra cũng đã có thể duy trì bị chặt đứt căn tu sinh. Trưởng, Sunet tự nhiên cũng là biết mình hiện tại lâm vào thế bí. Trong lòng cũng là tràn đầy lo nghĩ. Nàng tuy là thừa kế Senju nhất tộc khổng lồ chakra thể chế. Thế nhưng nếu như tiếp tục như vậy đi, cũng là sớm muộn sẽ biết, chakra hao hết, không được, nhất định thoát ly khỏi hiện tại khu vực này mới được. Lại là đem một cái căn tu chặt đứt, Sunet trong lòng vô cùng sợ hãi. Hai tay thình lình thần tốc kết ấn, thủy độn, thủy đoạn sóng, một cái hẹp dài giống như laser cột nước từ Sunet dụ. Người đôi môi bên trong sao động ra, trực tiếp xuyên thủng phía trước hết thảy căn tu, kéo vài trăm thước, thậm chí xoắn nát một cái ngay cả vọt cây cối. Sunet làm Senju nhất tộc người thừa kế tự nhiên cái kia không có khả năng chỉ biết quái lực thuật. Tương phản, làm có Senju nhất tộc thể chế nàng nhưng là trời sinh liền sở hữu thổ, thủy, gió chakra thuộc tính. Senju nhất tộc trời sinh thì có khổng lồ chakra. Hơn nữa chakra thuộc tính cũng là có ít nhất lưỡng chủng lấy. Ở như vậy tình huống có thể nói Senju nhất tộc tộc nhân đều là trời sinh nhẫn thuật chuyên gia. Sunet chỉ là tập quán sử dụng quái lực thuật mà thôi. Cũng không đại biểu nàng liền buông tha Senju nhất tộc am hiểu nhất nhẫn thuật. Hơn nữa thêm nàng là Senju Hashirama cháu gái thân phận có thể nói chỉ cần là nghĩ. Bất luận cái gì nhẫn thuật phương pháp tu luyện đều biết bày đến trước mặt nàng. Lúc này Sunet bất ngờ chính là cho thấy nàng hai gia gia Senju Tobirama am hiểu nhất thủy độn. Hơn nữa còn là cấp độ S nhẫn thuật thủy đoạn sóng. Mà ở xuyên thủng căn tu, Sunet thân hình cũng là chợt vũ động xoay tròn. Kèm theo động tác của nàng, laser cột nước cũng giống như thần binh lợi khí hướng phía bốn phía căn tu chém ngang đi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.